Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, đệ 1303 chương ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Sở Tự cùng Hồng Loan hai người bởi vì Đại Ma Vương một câu hoàn toàn cột vào hết thảy. Bọn họ căn bản không có phản đối tư cách, cảnh chủ Hòa Hồng nhà cũng chỉ là thông chi bọn họ một tiếng mà thôi. Sở Tự cùng ngày bị Hoang Dã Hoàng triệu kiến, cũng trực tiếp tuyên bố vì hắn định ra hôn kỳ, làm hắn nhanh chóng đi chuẩn bị thành hôn công việc, trở lại chính mình tẩm cung sau. Sở Tự đem trong cung điện đồ sứ tạp hơn phân nửa. Trên mặt tức giận chưa tiêu, điện chủ, Hồng Loan là thái thượng trưởng lão thân sinh nữ nhi, người cưới nàng cũng không có hại. Trong cung điện một người hắc y trung niên nam tử thấy Sở Tự bạo nộ không thôi, nhịn không được tiến lên khuyên giải an ủi. Sở Tự hít sâu một hơi, làm chính mình tận khả năng bình tĩnh trở lại. Hồng trưởng lão đều tự thân khó bảo toàn, ta cưới nàng nữ nhi gì dùng. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Huống chi Hồng Loan cái loại này là lơi ong bướm nữ nhân không phải ta thích nữ tử loại hình. Ta nhìn đến nàng liền sẽ nhớ tới chính mình là như thế nào bị phong thần tính kế. Căn bản nuốt không dưới kia khẩu khí, hắn sớm đã có liên hôn lý tưởng đối tượng. Cũng nói không sai biệt lắm, ai biết sẽ bị phong thần tính kế. Cắm như vậy một chân, sở hữu kế hoạch toàn bộ đều bị quấy rầy. Quan trọng nhất chính là nghẹn khuất. Hắn cùng Sở Tuyên, Sở Quân đấu như vậy nhiều năm cũng chưa như vậy nghẹn khuất cùng bị tính kế quá. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ nói, điện chủ, tuy rằng thái thượng trưởng lão hiện tại tự thân khó bảo toàn. Chính là nàng trong tay lại nắm giữ chúng ta âm hồn điện đại lượng bí ẩn. Lấy nàng coi trọng Hồng Loan trình độ, muốn tra xét điểm khẩu phong hẳn là không khó, Hồng phu nhân là âm hồn điện thái thượng trưởng. Lão thân phận cũng không có bao nhiêu người biết, càng là ở man hoang cảnh kinh doanh nhiều năm, điện chủ nếu có thể đủ từ nàng trong tay tiếp quản những cái đó tài nguyên. Như vậy tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lại có thể nhiều thượng vài phần nắm chắc. Cứ sao mà không làm đâu? Hắn tiếp tục khuyên bảo, Sở Tự vuốt ve trên tay nhẫn ban chỉ, trầm ngâm một hồi rốt cuộc bình phục phía trước tức giận. Ngươi nói rất đúng. Hồng Loan nữ nhân kia không nhiều lắm tác dụng, nhưng thái thượng trưởng lão liền tính hiện tại hổ lạc bình dương. Kia cũng là có rất lớn giá trị, ngươi phân phó đi xuống làm người chuẩn bị chủ bị hôn lễ không? Việc đi, vô luận như thế nào đều không thể làm phụ hoàng cùng cảnh chủ đối ta thất vọng. Hoặc là phát hiện ta cùng âm hồn điện quan hệ, hắn cẩn thận phân phó. Hắn sở dĩ có thể trở thành âm hồn điện điện chủ. Hoàn toàn là bởi vì hắn ông ngoại là đã từng lão điện chủ. Ở mất phía trước dốc hết sức đem hắn nâng đỡ thượng vị. Chuyện này hoàng gia không có bất luận kẻ nào biết. Cho dù là một mẹ đẻ ra sở nếu cùng sở chiêu đều không rõ ràng lắm mân ni so với âm hồn điện điện chủ. Hắn càng muốn đích xác thật hoang dã hoàng vị trí. Trung niên nam tử thấy Sở Tự khôi phục lý trí nhẹ nhàng thở ra. Là... Cùng thời gian, Hồng gia, Hồng Loan nhận được nàng phụ thân truyền đến tin tức sau hoàn toàn ngốc. Nàng chạy tới rừng trúc tìm kiếm Hồng phu nhân, lại bị báo cho phu nhân có việc rời đi, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nàng lại phóng đi Hồng Nhạc chỗ ở náo loạn một phen. Lại bị cưỡng chế nhốt lại, thẳng đến thành thân ngày đó mới có thể ra cửa. Quả thực liền phải nôn chết, trong lúc. Hồng Loan ý đồ chạy trốn lại bị Hồng Nhạc người bắt trở về. Hồng Nhạc tự mình đem Hồng Loan quan đến một gian mật thất. Lời nói thấm thía nói. Loan Nhi, ngươi chúng song sinh thôi tình tán. Nếu là bất hòa Sở Tự thành hôn, vậy ngươi đem biến thành một phàm nhân trải qua sinh lão bệnh tử. Ngươi liền tỉnh tỉnh đi, phụ thân. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đâu? Hồng Loan đầy mặt nước mắt nói. Ta muốn mẫu thân, ta muốn gặp mẫu thân ngươi chính mình biến mất. Ta cũng không có biện pháp tìm được nàng, Hồng Nhạc thở dài. Thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Loan Nhi, ngươi cùng Sở Tự hôn sự đã định, ngươi liền không cần lại làm những cái đó vô dụng dễ dụa. Hết chương.